Nếu mà mình đưa cho nàng 7 thanh tuyệt thế hảo kiếm, không biết có thể thấy được nụ cười trên môi nàng không? Nghĩ tới đây hắn cười rộ lên khoái chí. Ta mệt quá nên chương không ra đều được, mong huynh đệ thông cảm. Hoàng Khố đệ tử. Chương 94 Bảo Kiếm. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Đem cả trăm bảo kiếm nhìn qua một lượt, Công Tôn Vô Tình vẫn chẳng mảy may nhìn trúng một thanh nào cả. Hiện tại đã không còn ai ôm hy vọng bước lên đài. Công Tôn Vô Viễn vẫn còn nhìn đám người Nạp Lan Bác chờ mong. Chẳng phải bọn hắn mang cả 7 thanh bảo kiếm đến đây để cầu muội muội nhà mình sao? Sao còn chưa mang ra chứ? Bên kia Nạp Lan Bác cũng đang rất lo lắng. Hắn âm thầm chửi rủa Vạn Lợi Tiêu Cục không thôi. Bọn họ vẫn còn chưa mang Phong Sơn Uyên Ương kiếm đến, chẳng phải là muốn hắn nhục chết hay sao? Thấy Nạp Lan Bác không có ý tứ dâng kiếm lên thì Công Tôn Vô Viễn hướng về phía đám người nói: đa tạ các vị bằng hữu giang hồ đã ủng hộ tiểu muội nhà ta. Nếu hiện tại không còn ai muốn mang kiếm lên thì thỉnh các vị cùng vào trong trang viên, cùng tại hạ uống mấy chén. Đợi đã. Nạp Lan Bác hét lên. Hắn không thể đợi được nữa. Mặc kệ chỉ có 5 thanh kiếm trong tay, tuy khí thế có giảm đi chút nhưng mà cũng đủ chấn áp quần hùng rồi. Nạp Lan công tử, người muốn mang bảo kiếm lên sao? Công Tôn Vô Viễn mỉm cười nói. Nạp Lan Bác phất tay ra hiệu thì mấy người tùy tùng lập tức cùng nhau bước lên trên đài. Bọn họ cởi dây buộc những hộp gỗ sau lưng. Nạp Lan Bác lúc này mới bước lên đài. Hắn cầm thiết phiến tiên sinh trong tay cái quạt ấy, rồi đứng trước mặt Công Tôn Vô Tình phong độ nhẹ nhàng mở chiếc phiến cái xoạt. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng chỉ vào 5 cái hộp gỗ rồi nói: 5 thanh bảo kiếm kia là do tại hạ Thiên Tân Vạn Khổ thu thập dành tặng sinh nhật Công Tôn tiểu thư. Ta không cầu thiên kim, chỉ cầu nụ cười giai nhân thôi. Công Tôn Vô Tình thản nhiên liếc hắn một cái, rồi một mực yên lặng coi như từ chối cho ý kiến. Nạp Lan Bác cũng hiểu rõ tính cách của nàng không thích dài dòng. Hắn chỉ vào một hộp gỗ rồi nói: thanh đầu tiên này chính là Cửu Minh Thần Kiếm. Theo lời hắn, Thiết Tí Thần Vương Trương Tĩnh đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ tỏa ra luồng ngân quang chói lọi. Một thanh trường kiếm màu bạc chế tác tinh xảo xuất hiện, làm bao nhiêu người cùng sợ hãi than thở. Có điều Công Tôn Vô Viễn đứng bên cũng không nói năng gì. Lý Cáp một bên cũng biểu môi khinh thường. Công Tôn Vô Tình đứng bên cạnh nhìn Cửu Minh Thần Kiếm một cái rồi lắc đầu nói: không được. Mọi người dưới đài liền ngẩn ngơ một lúc, rồi sau đó là bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán. Ngươi mang bảo kiếm xịn thì cũng có hơn gì bọn ta. Vẻ mặt Nạp Lan Bác đang đắc ý cũng không khỏi méo xẹo như nuốt phải rồi. Khó miệng hắn khẽ co giật một chút nhưng rất nhanh nén được xúc động, lại thản nhiên mỉm cười phong độ nói: Công Tôn tiểu thư không thèm nhìn thì đúng là phế kiếm. Không sao hết. Ở đây còn có thanh Thái Cực Nhất Tâm Kiếm là bảo kiếm số 1 của đạo gia đó. Nói xong thì người thứ hai cũng đem cái hộp gỗ mở ra. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất vỏ, toàn thân tỏa ra một khí tức cổ xưa tang thương, khí thế lại nội liễm. Thanh trường kiếm này không hề có mũi nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn là sát khí bức người. Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi hảo kiếm. Công Tôn Vô Tình liếc qua một cái rồi lại ném ra hai chữ không được. Cái này. Đồng tử Nạp Lan Bác khẽ co rút. Điệu cười của hắn đã có chút mất tự nhiên, tiếp tục nói. Ánh mắt Công Tôn tiểu thư quả nhiên rất cao, không hề giống đám phàm phu chúng ta. Không biết thanh kiếm này nàng có ưng ý chăng? Dứt lời thì trong tay của Hằng Không đã xuất hiện một thanh trường kiếm chui màu trắng. Xoang một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, thanh âm thanh thuế uyển chuyển còn hơn cả tiếng hoàng oan. Nạp Lan Bác cười một cái rồi nói: "Đây là thanh băng phách thần kiếm." Mọi người dưới đài đều ồ lên một tiếng. Công Tôn Vô Tình cũng lần đầu biểu cảm kinh ngạc. Nàng đứng ngẩn người nhìn thanh kiếm trong suốt như long não trong tay Nạp Lan Bác. Thanh kiếm dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, đích thị là băng phách thần kiếm, nhưng trong lòng Vô Tình nghi ngờ vô cùng. Thanh kiếm này chính là một chí bảo trấn phái, tại sao lại có thể lọt vào tay tên kia được chứ? Nhưng rất nhanh Công Tôn Vô Tình lại lạnh mặt. Nàng nhìn chăm chú băng phách thần kiếm rồi một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu. Không được. Hả? Nạp Lan Bác lúc này mất hết phong độ. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Kiếm này mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, được rèn từ vạn niên huyền băng. Trong kiếm chất chứa tuyệt thế nội kình, vừa huyền ảo vừa tinh xảo, lại uy lực vô cùng. Nó tuyệt đối xứng đáng với kiếm vũ của Công Tôn tiểu thư. Nạp Lan Bác cầm trong tay băng phách thần kiếm vội vàng thanh minh một phen. Công Tôn Vô Tình không đợi hắn nói xong, liền nhắc lại hai chữ không được. Nạp Lan Bác suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết. Hắn chỉ đành gật đầu nói: "Không sao, không sao, tại hạ vẫn còn bảo kiếm để dâng lên." Nói xong hắn tra băng phách thần kiếm vào vỏ rồi đem bỏ vào trong hộp gỗ. Nạp Lan Bác bước đến bên cái hộp gỗ thứ tư, mở hộp ra rồi cầm lấy thanh kiếm trong đó. Hắn nói: "Chuôi kiếm này chính là chuôi kiếm tinh xảo nhất trần gian. Nó tên là Xảo Trung Xảo, là thanh kiếm mà Thiên Xảo sư phó đắc ý nhất." Trường kiếm xuất vỏ. Kiếm quang ngưng mà không tán. Lưỡi kiếm uốn lượn tự nhiên như làn nước, thật không hổ danh là tác phẩm đỉnh cao của đúc kiếm đại sư. Nạp Lan Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Công Tôn Vô Tình. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng. Miệng xin khẽ hé nhưng mà vẫn là hai chữ: "Không được." Ánh mắt Nạp Lan Bác lúc này đã có chút âm lãnh. Hắn đã sử dụng mặt mũi cả đời này của hắn và gia tộc. Lại trải qua thiên tân vạn khổ mới tập hợp đủ bảy thanh bảo kiếm để cầu gia nhân. Nhưng thật không ngờ song kiếm Phong Sơn Uyên Ương bị người ta chậm trễ mang đến, làm hắn mất hết mặt mũi trước người đẹp và mọi người trong giang hồ. Lúc này hắn đã thẹn quá hóa giận, đổ hết tội lỗi cho đám người Vạn Lợi Tiêu Cục. Đem thanh kiếm kia ném vào trong hộp gỗ. Hắn đi tới bên cái hộp cuối cùng. Có chút mất kiên nhẫn vỗ cái bút vào nắp hộp. Rút ra một thanh kiếm kỳ lạ. Thanh kiếm thoạt nhìn thật tầm thường. Thân dày bản rộng. Mũi không sắc bén nhưng trên thân kiếm làm cho người ta cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Khí thế vô ngần. Thanh này chính là bảo kiếm từng được kiếm thần một đời Hồng Lão tiền bối sử dụng. Thanh chấn nhạc kiếm này có thể vừa ý Công Tôn tiểu thư chứ? Nạp Lan Bác chậm rãi nói. Công Tôn Vô Tình liếc mắt một cái rồi lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Không được." "Hê hê, tớ thấy giống chuyện thằng bờm ghê." "Hừ." Nghe được A Hy từ kia, Nạp Lan Bác giận tự quẳng thanh kiếm cái rầm vào hộp gỗ. Hắn hiếp mắt nhìn Công Tôn Vô Tình rồi nói: "Cái này không được, cái kia cũng không được. Kiếm báu trong Đại Hạ Quốc đã tập trung hết tại đây, vậy ngươi tột cũng là muốn thế nào?" Công Tôn Vô Tình cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, khẩu khí cũng chẳng thèm thay đổi. Tuy là bảo kiếm nhưng không phải là tuyệt thế. Sắc mặt Nạp Lan Bác trầm xuống, tay đem chiếc phiến thu lại cái xoạc rồi nói: tuyệt thế là cái gì? Bổn công tử rất muốn nhìn xem có loại tuyệt thế bảo kiếm nào trên đời hơn được năm chuôi bảo kiếm ở đây. Công Tôn Vô Viễn nhanh chóng bước lên hòa giải. Nạp Lan công tử xin hãy nguôi giận. Tiểu muội chỉ căn cứ vào kiếm vũ của Công Tôn gia mà tuyển kiếm. Nàng nói không được chỉ là không thích hợp mà thôi. Người đừng. Đang nói thì Lý Cáp không biết từ lúc nào đã đứng trên đài. Vẻ mặt hắn lất cất khiêu khích nhìn Nạp Lan công tử trước mặt. Hương Hương mang mạng che mặt theo sát phía sau hắn. Tam Ngưu thì hung thần áp sát đứng chặn hậu. Lời vị công tử này sai rồi. Mấy thanh kiếm này cũng chỉ miễn cưỡng có tên tuổi mà thôi chứ để gọi là bảo kiếm còn kém xa. Tuyệt thế bảo kiếm thì hiển nhiên còn lâu mới xứng. Chẳng trách vô tình nhà ta nhìn không thuận mắt. Lý Cáp mỉm cười khoanh tay đi lại nói cười tự nhiên. Nạp Lan Bác nghe được mấy chữ vô tình nhà ta thì sắc mặt tái mét. Hắn lớn tiếng quát. Tiểu tử ở đâu đến làm càn? Công Tôn Vô Viễn thấy Lý Cáp gọi muội muội nhà mình như vậy cũng không dám ý kiến. Tên nhị công tử cùng với tên Nạp Lan công tử kia chính là những nhân vật mà hắn không thể động đến được. Hắn đang định muốn bước lên giới thiệu Lý Cáp thì bị Lý Cáp trừng mắt một cái muốn hắn ngậm miệng. Ngươi còn chưa có tư cách. Lý Cáp mỉm cười rồi đi đến bên Công Tôn Vô Tình ngồi xuống. Hắn choàng tay ôm lấy vai nàng đắc ý cười cợt. Công Tôn Vô Tình cũng chẳng thèm để ý, mặc cho hắn tát quái. Mọi người trong tràng cũng đều biến xa ngay lúc Nạp Lan Bác và Công Tôn Vô Viễn muốn phát tác thì dưới đài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy đám người phía dưới tách ra, ba người máu chảy đầm đìa, chân đi cà nhắc mà đến. Lý Cáp liếc mắt một cái đã nhận ra một nữ tử duy nhất trong ba người. Nàng chính là thất nương Dương Vi. Lúc này Dương Vi toàn thân là máu, trên người đã có vài vết đao chém, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Nàng thoạt nhìn thì chật vật nhưng mà chính nàng đang đỡ hai đại hán kia đi đến. Hai người đều bị thương nặng hơn rất nhiều, thậm chí một người đã bị chặt đứt một cánh tay đến sát vai. Nhìn Lý Cáp trên đài thì Dương Vi cũng hơi sững người, những nàng cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi hắn. Nàng nhanh chóng cùng hai đại hán quỳ gối trước Nạp Lan Bác. Nạp Lan công tử, món hàng mà ngươi ký gửi chúng ta áp giải đã bị Bắc Cực Môn hai lần dùng đại lượng binh mã cướp mất. Đại ca, nhị ca, tam ca, lục ca của ta cũng đã lâm nạn. Vạn Lợi Tiêu cục đã phụ lòng tin tưởng của người, chúng ta xin được bồi thường tổn thất này. Dương Tiểu. Cái gì? Cơ hồ Lý Cáp và Nạp Lan Bác cùng đồng thanh hô lên. Cả hai quay đầu nhìn nhau một cái rồi lại cũng hướng về phía ba người Dương Vi. Mọi người dưới đài nghe được mấy chữ Bắc Cực Môn thì không khỏi xì sầm bàn tán. Mọi người nhìn đám Dương Vi cũng thấy tội nghiệp. Bắc Cực Môn muốn quyết tâm đoạt hàng của cái tiêu cục nho nhỏ như bọn họ thì sao bọn họ phản kháng được. Ba người có thể toàn mạng trở về cũng là may mắn lắm rồi. Tuy thất hiệp bọn họ cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ nhưng cũng chỉ là trẻ con so với lão hổ Bắc Cực Môn mà thôi. Bồi thường á? Các ngươi bồi thường nổi sao? Các ngươi giỏi lắm. Có nhớ lúc thề sống thề chết cam đoan với bổn công tử không hả? Nạp Lan Bác hổn hển nói. Hắn vẫn đang căm phẫn bị Công Tôn Vô Tình từ chối lại chui đâu ra một thằng nhóc không biết sống chết thân mật với Công Tôn Vô Tình như vậy. Lửa giận trong bụng hắn đang cuồn cuộn không có chỗ xả thì vừa may đám Dương Vi vác xác đến cho hắn trút tâm sự. Dương Vi vội đỡ lời giúp đại hán. Thế sự khó lường. Chúng ta vạn lần cũng không ngờ Bắc Cực Môn lại đánh chủ ý lên chuyến hàng này. khó lường. Vậy tại sao năm thanh kiếm kia người ta đều mang được đến chỉ có mỗi các người xảy ra chuyện? Xem ra các người quá vô dụng rồi. Những lời Nạp Lan Bác vừa nói cũng đã có chút già mồm cãi láo. Năm thanh kiếm kia không bị bắt Cực Môn dòm ngó, nhưng mà hắn lại lấy đó là lý do đổ cho đám người Dương Vi vô dụng, không khỏi làm Lý Cáp nổi giận lôi đình. Bất quá Lý Cáp vẫn nở nụ cười rồi cắt lời Nạp Lan Bác. Uy gia! Vị công tử này lên cơn cũng đừng cắn người lung tung chứ. Năm thanh kiếm vô dụng kia không cầu được mỹ nhân thì lại đổ tội cho người khác. Xem ra những thanh khác có đến thì cũng chỉ là sắc phụng như vậy mà thôi, hay là ta cho ngươi ít bạc đi mua thêm mấy thanh nữa về cho hoàn tráng. Làm nam nhân thì phóng khoáng một chút đi. Nạp Lan Bác căm tức nhìn Lý Cáp một cái rồi nói. Tiểu tử dám nói những thanh kiếm của ta là phế kiếm, vậy ngươi mang bảo kiếm của ngươi ra đây. Mấy tên thủ hạ của hắn lúc này cũng trợn trừng mắt ứng chiến với bọn Tam Ngưu. Hoàng Khố đệ tử. Chương 95 Tiên nữ cưỡi mây. 1. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp cười khẩy một cái, tay hắn nhoáng lên và rồi một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện. Tất cả mọi người trong trường đều ngây ngẩn, hắn ta lấy thanh kiếm kia ra bằng cách nào thế? Nháy mắt một cái Ngưu Đại đã lao đến bên Thiết Tí Thần Vương Trương Tĩnh, nhằm vào cái hộp gỗ bên tay phải của hắn. Trương Tĩnh thấy vậy liền giận dữ, đem hộp gỗ cầm qua tay trái, tay phải nắm lại đối quyền với Ngưu Đại. Thiết Tí Thần Vương mới nghe đã biết sở trường của Trương Tĩnh nằm trên cánh tay của hắn. Cánh tay cứng rắn như thép đúc, có thể phá thạch xuyên kim, ở trong giang hồ coi như cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Bất quá Ngưu Đại đâu chỉ có ỷ vào mang lực trời sinh. Ngoại ra công phu chính do Ngưu Thiên Vương đặc ý sáng tác riêng cho anh em nhà hắn, cùng với thần lực và khung xương thân thể độc đáo đã phát huy bộ công phu này đến cực hạn. Hai người đối quyền với nhau chẳng hề có chút hoa mỹ nào. Sau cú giao phong thì Ngưu Đại đứng im bất động, còn Trương Tĩnh phải lùi mấy bước mới đứng vững được. Mấy tấm gỗ trên đài không chịu đựng được lực lượng giao phong của hai người mà nứt gãy răng rắc. Ổn định lại thân hình, Trương Tĩnh cảm thấy nắm tay đau nhức, vội vàng đem vòng cánh tay trước ngực thủ thế đứng khoanh tay. Nhưng dưới đài cũng đầy người tinh mắt đã thấy nắm đấm của hắn đã bị biến dạng. Hảo khí lực! Trương Tĩnh hiếp mắt nhìn về phía Ngưu Đại lạnh giọng nói. Mặt khác vài tên cao thủ của Công Tôn gia cũng nhào lên, bất quá Ngưu Nhị và Ngưu Tam ngay lập tức đã chặn đứng bọn chúng. Ngưu Đại lại một lần nữa nhào đến phía Trương Tĩnh. Lại hai chiêu qua đi, Trương Tĩnh không thể không buông hộp gỗ đựng Cửu Minh thần kiếm trong tay ra. Ngưu Đại chộp được ngay lập tức thối lui đến bên cạnh Lý Cáp. Lúc này Ngưu Nhị và Ngưu Tam cũng lui trở về, trong tay mỗi người bọn hắn cũng cầm về một thanh kiếm. Nhưng dường như đối thủ của bọn họ khó đối phó hơn nên khi dùng tốc độ nhanh nhất đoạt kiếm. Bọn họ không ngần ngại hạ thủ cứng rắn. Lý Cáp nhìn sắc mặt Nạp Lan Bác cùng mấy tên thủ hạ của hắn lúc này đã xanh như tàu lá chuối, đắc ý nói. Bảo kiếm chính là hung khí giết người. Như vậy tố chất hàng đầu chính là độ cứng. Nếu vừa giao tranh với người ta, khẽ chạm nhẹ một cái đã gãy thì cái danh bảo kiếm đúng là sỉ nhục. Nói xong tay trái vung lên một cái ném thanh Cửu Minh thần kiếm lên không trung. Ngân quang trên thân kiếm tỏa ra lòa lòa làm cho mọi người dưới đài nheo tịt hết cả mắt. Choang! Một tiếng động chát chúa vang lên, Cửu Minh thần kiếm đã đứt làm hai đoạn rồi rơi xuống đài. Ngân quang trên thân kiếm lập tức tiêu tán. Cứ như vậy mà một thanh bảo kiếm nức tiếng giang hồ đã bị Lý Cáp nhẹ nhàng phá hỏng. Ha ha ha! chỉ là một khối đậu hũ mà cũng dám xưng thần kiếm. Lý Cáp cười khằng khặc đắc ý. Hắn tung chân đá thanh chấn nhạc kiếm trong tay Ngưu Nhị lên không trung. Thanh bát biến vô địch trong tay lại chém xuống choang một tiếng nữa, thêm một thanh bảo kiếm bị hủy trong tay Lý Cáp. Mọi người trên đài dưới đài lúc này đã bị hù cho trợn tròn mắt. Đến cả Công Tôn Vô Tình cũng bị Lý Cáp hù cho biến sắc. Thật không ngờ cái thanh kiếm đen thui xấu xí thế kia mà lại sắc bén đến như vậy. Cơ hồ nó không gì không phá được, bảo kiếm các loại đều bị nó cắt ngọc như dưa chuột. Ôi! Chấn nhạc kiếm từng được xưng tụng là bảo kiếm cứng rắn nhất thiên hạ nha, nhưng sao mới một chiêu đã bị đoạn rồi. Dưới đài có người sợ hãi than thở. Mà công tử kia là ai vậy, có trong tay bảo kiếm đến bực này? Thủ hạ dưới tay cũng là nhất lưu cao thủ, còn lợi hại hơn cả bọn Trương Tĩnh. Thậm chí hắn ta còn chèn ép được cả võ lâm đệ nhất công tử. Có người run rẩy nói. Không thấy hắn ta thân thiết với Công Tôn tiểu thư như vậy sao? Nói không chừng cũng là nữ tế của Công Tôn gia. Uy uy! Công Tôn tiểu thư của ta ơi! Có người thở dài u oán. Trên đài Lý Cáp lại đem tất cả bảo kiếm của Nạp Lan Bác băm vằm. Hắn hù cho Nạp Lan Bác vừa đau lòng lại vừa kinh sợ. Trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ bảo kiếm có phải đã bị người ta đánh tráo. Nếu không phải là kiếm giả thì làm sao mới bị chém một nhát đã bị đứt đôi rồi. Lý Cáp liếc mấy mảnh sắc vụn ngổn ngang dưới chân khinh thường nói. Cái đồ sắc vụn này mà cũng dám đưa cho Vô Tình. Ngươi cũng không biết xấu hổ mà dám để Dương tỷ của ta hộ tống. Hừ hừ. Cái tấm da mặt của ngươi thật dày đó nha. Ngươi. Nạp Lan Bác tức giận đến đỏ mặt, nhưng mọi người dưới đài đều thấy vô cùng thú vị. Võ lâm đệ nhất công tử nha. Người thừa kế Nạp Lan gia tộc đó nha. Chính là Nạp Lan công tử trước nay luôn hung hăng càn quấy đó. Từ khi nào mà hắn ăn phải thiệt thòi như vậy chứ? Đã ghiền, thật sự là đã ghiền. Đang nghe hai người công kích nhau thì bỗng nhiên An Thiên Nhai và Hằng Khôn chợt cảm thấy cái tráp trong tay nhẹ bỗng đi. Lại phát hiện Băng Phách Thần Kiếm và Thái Cực Nhất Tâm Kiếm đã biến mất. Trong lòng bọn họ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy nữ tử mặc quần áo trắng che mặt đang kính cẩn dâng hai thanh kiếm kia cho Lý Cáp. An Thiên Nhai và Hằng Khôn liếc nhau một cái, trên mặt không còn chút máu. Trong nháy mắt vừa nãy, bọn hắn chỉ cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi qua rồi một mùi thơm thoang thoảng chui vào trong cánh mũi. Sau đó cứ vậy mà hai thanh bảo kiếm không cánh mà bay. Dưới ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người trong võ lâm, nàng có thể bất tri bất giác cướp bảo kiếm trong tay hai kẻ nhất lưu cao thủ. Đây là cái thứ võ công gì đây? Ông trời ơi! Có còn là người nữa không đây hả? Người dưới đài cũng chỉ cảm giác được mắt hoa lên. Thấy thân ảnh nữ tử kia hơi động một chút thì hai thanh bảo kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. An Thiên Nhai và Hằng Khôn bên kia cũng đồng dạng là ánh mắt mờ mịt. Lúc này Phong Liễu Tam nhảy lên đài rồi thì thầm to nhỏ với Nạp Lan Bác mấy câu. Nạp Lan Bác vừa nghe vừa trợn mắt chau mày, cố đè nén khó chịu nói. Nếu hôm nay bổn công tử mà lui thì sau này sao có thể lăn lộn trên giang hồ nữa. Phong Liễu Tam liếc Lý Cáp và Hương Hương bên cạnh rồi nhẹ giọng nói. Nữ nhân che mặt kia có võ công vô cùng kỳ quái, chắc chắn lai lịch cũng không nhỏ. Hôm nay đại sự không thành chi bằng tìm một cái cớ mà lui. Phong Liễu Tam bên kia nói còn chưa nói xong. Lý Cáp đã đem Thái Cực Nhất Tâm Kiếm chém thành hai nửa. Trong miệng tấm tắc nói. Đồ bỏ. Đồ bỏ. Sao ngươi lại có thể mang những cái thứ sắc vụn này đến đây được chứ? Để ta sờ vào cũng thật mất mặt quá. Thiếm có thể nhịn nhưng thúc không nhịn được. Nạp Lan Bác cắn răng nói. Phong Liễu Tam vội vàng kéo hắn lại trầm giọng nói. Công tử, nếu chúng ta không nắm chắc thì không nên manh động. Trên thực tế là hắn muốn nói phải thua không thể nghi ngờ. Nạp Lan Bác đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như đang đi giữa ngày hè mà bị ném vào hầm băng vậy. Hắn không chịu nổi rùng mình một cái, theo bản năng hắn nhìn qua nữ tử áo trắng đứng bên kia. Nàng ta lúc này cũng đang nhìn hắn bằng một cái ánh mắt lạnh lùng, sắc như đao. Nạp Lan Bác bị hù cho thối lui mấy bước mới bình tĩnh lại được. Đúng là Hương Hương mới thản nhiên liếc Nạp Lan Bác một cái để thị uy. Sau đó nàng nhu thuận cúi đầu, đứng yên lặng bên cạnh Lý Cáp. Lúc này trông nàng ta cũng chỉ giống như một nữ tử nhu nhược bình thường chứ nào có chút gì khí thế của võ lâm cao thủ. Bất quá Nạp Lan Bác bị nàng liếc qua một cái mồ hôi lạnh đã chảy đầy người. Lý Cáp cầm lên thanh băng phách thần kiếm cuối cùng kia, nhìn rồi cười nói. Thanh kiếm này nhìn qua rất đẹp. Ta thật không nỡ hủy nó đi, bất quá ngươi lại mang cả rổ bảo kiếm đến đây thì ta cũng phải giúp ngươi giám định một chút. Nói xong hắc kiếm trên tay vung lên. Công tử xin dừng tay. Một tiếng yêu kiều phá không mà đến làm cho Lý Cáp phải ngừng tay một nhịp. Hắn tò mò hiếp mắt nhìn về phía âm thanh kia vọng đến. Lại thêm một nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết phiêu phiêu bay đến. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ sùng dáng người thon thả động tâm can làm cho hai mắt Lý Cáp sáng ngời. Tuyệt thật! Đúng là tiên tử cưỡi mây mà bay đến. Nữ tử vừa mới đến nhẹ nhàng rơi xuống trên đài. Mọi người trong kiếm hội bỗng nhiên một trận ồn ào hốt hoảng. Ai cũng cảm thấy giống như bị rơi vào chốn tiên cảnh bồng lai. Ba vị nữ tử đẹp như tranh vẽ đồng dạng cùng xuất hiện một chỗ. Không cần đoán cũng biết chuyện này gây nên chấn động như thế nào. Công Tôn Vô Tình được người đời ví như băng sơn vạn năm. Làm cho người ta cho dù tán thưởng cũng không dám tới gần. Khao khát một lần được thấy giai nhân nở một nụ cười. Còn nữ tử che mặt đứng bên cạnh vị công tử kia. Cho dù không rõ mặt mũi nhưng chỉ nhìn dáng người thôi cũng biết nàng hiển nhiên là một tuyệt thế mỹ nữ. Càng thêm náo nhiệt chính là sự xuất hiện của nữ hiệp áo trắng đạp không mà đến kia. Khuôn mặt nàng là một loại lãnh diễm động lòng người. Đúng là lạnh đến độ mà người ta không dám nhìn thẳng. Đẹp đến mức làm người khác kinh tâm động phách. Hoàng Khố đệ tử. Chương 95 Tiên nữ cưỡi mây. 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Mà vừa thấy được nữ hiệp áo trắng xuất hiện, Nạp Lan Bác bên kia cũng tái hết cả mặt. Nữ hiệp áo trắng cũng chỉ lạnh lùng liếc Nạp Lan Bác một cái rồi chắp tay thi lễ với Lý Cáp và Công Tôn Vô Tình. Công Tôn tiểu thư, công tử. Thanh băng phách thần kiếm này vốn là bội kiếm của ta, vài ngày trước đã bị kẻ khác trộm mất. Sau khi tìm được kẻ lấy trộm rồi mất vài ngày đuổi theo mới đến được đây. Mong công tử lưu tình đem trả kiếm này cho tiểu muội. Lý Cáp nhìn nữ hiệp áo trắng này không khỏi có chút quen quen, hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Chủ nhân. Hương Hương đứng bên cạnh thấy chủ nhân tự nhiên ngẩn tò te thì huyết nhẹ hắn một cái. Lý Cáp mới giật mình một cái rồi cười nói. Không sao. Không sao. Nếu kiếm này là của nữ hiệp thì bổn công tử không thể xuống tay được. Nói xong hắn đưa trả thanh băng phách thần kiếm cho nữ hiệp rồi lại quay qua đã kích Nạp Lan Bác. không thể tưởng tượng được cả bảo kiếm mang đi tặng sinh nhật người ta cũng là đồ ăn cắp. Hê hê, nhìn cái mặt của ngươi xem có đẹp không? Nữ hiệp áo trăng thu băng phách thần kiếm vào vỏ rồi cảm tạ Lý Cáp. Nàng cũng nhìn qua phía Nạp Lan Bác rồi lạnh giọng đe dọa. Thâu Thiên Thử đã khai ra Nạp Lan công tử sai hắn đến trộm kiếm của ta. Thật không thể nghĩ đến đường đường là võ lâm đệ nhất công tử lại có thể làm ra cái việc bị ổi này. Hừ, người khác có thể sợ cái danh Nạp Lan gia tộc nhưng ta không coi vào đâu hết. Dưới đài mọi người nghe được lời ấy lập tức bắt đầu thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi. Nạp Lan Bác vốn cần tìm bảy thanh kiếm để đi tặng cho người đẹp, uy bức cùng lợi dụ chiêu số gì cũng đều dùng qua. Hắn không sợ người ta tìm đến cửa. Trong giang hồ vốn là cái chốn dùng thực lực mà nói chuyện. Cái thứ chó má chính nghĩa gì gì đi trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là rau héo. Nhưng trong tình huống hiện tại, khi hắn bị Lý Cáp đánh cho tối tăm mặt mũi lại xuất hiện thêm một tuyệt thế mỹ nữ đến dìm hàng. Thật là họa vô đơn chí a. Công tử, chúng ta đi thôi. Phong Liễu Tam thấy thế, nói khẽ với Nạp Lan Bác. Nạp Lan Bác cũng biết sự việc đã đi vào bế tắc, hôm nay cũng chỉ đành ôm hận mà thôi. Hắn hung hăng trừng mắt với Lý Cáp và mỹ nữ áo trắng một cái rồi liếc xéo Công Tôn Vô Tình. Vung tay áo lên ra hiệu cho tùy tùng cùng rời đi. Nữ hiệp áo trắng kia cũng không ngăn trở. Nàng thừa biết cho đối phó với Nạp Lan Bác cùng tùy tùng của hắn có ngang tay nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Hôm nay đoạt lại được băng phách thần kiếm coi như đã đạt được mục đích. Bất quá Lý Cáp cũng không có tính đến chuyện buông tha cho Nạp Lan Bác dễ dàng như vậy. Hi hi! Sao ngươi đi nhanh như vậy chứ? Lý Cáp nhanh chân chạy đến chặn đường lôi của Nạp Lan Bác. Ngươi muốn thế nào? Nạp Lan Bác cố nén cơn điên xuống. Lý Cáp vẻ mặt vô tội. Ta chẳng muốn thế nào hết. Nhưng mà ngươi trộm kiếm của nữ hiệp này thì cũng phải có vài lời công bằng với người ta chứ. Tùy Tùng đứng bên cạnh Nạp Lan Bác móc trong người ra mấy tờ ngân phiếu rồi ném cho Lý Cáp. Lý Cáp thản nhiên liếc qua một cái thấy chỉ có mấy ngàn lượng không khỏi khinh bỉ. Hắn cười lạnh một cái. Công tử ngươi nghĩ ai cũng là ăn mày hả? Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Bổn công tử nói là cần người bồi tiền hay sao? Ngươi cho là bằng này tiền mà có thể bồi thường cho người ta được hay sao? Lý Cáp nhanh mồm nhanh miệng đổi trắng thay đen. Vừa lúc nãy còn nói đám bảo kiếm Nạp Lan Bác mang đến chẳng đáng một xu sắc vụn mà lúc này giá trị đã thành ngàn vàng. Nạp Lan Bác tức tối trừng mắt với Lý Cáp nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy rốt cục ngươi muốn cái gì? Lý Cáp mỉm cười rồi nói. Rất đơn giản thôi. Vị nữ hiệp này đã không cùng ngươi so đo nhưng ngươi sai rồi thì cũng phải xin lỗi người ta một câu mới phải lẽ chứ. Nạp Lan tức giận nói. Ta không muốn đấy. Tùy Tùng phía sau hắn lập tức xông lên, điệu bộ như là một lời không hợp liền muốn động thủ. Tam Ngư cùng Hương Hương cũng không yếu thế. Đều đứng ở bên cạnh Lý Cáp. Ngay cả nữ hiệp áo trắng kia cũng đã đi tới. Biểu lộ khí thế cùng tiến cùng lui. Công Tôn Vô Viễn bên cạnh âm thầm lau mồ hôi. Hôm nay cái dây thần kinh của hắn đã quá tải mất rồi. Hai vị công tử thế gia đến đây gây náo loạn ầm ĩ như vậy, hắn thật không biết xử lý làm sao mới phải. Bất quá hắn cũng chỉ lo suông mà thôi, cạnh tranh cỡ này hắn chưa đủ trình can thiệp. Nếu là Công Tôn Vô Tình có lời thì may ra sự việc có thể có điểm kết nhưng muội muội hắn lúc này cũng như là người ngoài cuộc vậy. Nàng lúc này hững hờ nhấp một ngụm trà rồi chờ xem trò vui. Lý Cáp ha ha cười, nhìn nhìn mọi người dưới đài rồi nói. Không xin lỗi hả? Nói xong vẻ cười cợt trên mặt nhanh chóng thu lại. Hắn nghiêm trọng nhìn thẳng vào Nạp Lan Bác rồi nói. Ta sẽ kiện ngươi. Ngươi! Sắc mặt Nạp Lan Bác chuyển đen như đít nồi. Những câu chửi chuẩn bị tuôn ra xối xả lại bị chặn trong cổ họng làm hắn xém chút chết sặc. Trương Tĩnh, An Thiên Nhai, Hằng Khôn cùng bọn Tam Ngư sắp lao vào sống chết thì Thiến Phiến Tiên Sinh Phong Liễu Tam đột nhiên đi lên phía trước hai phe. Hành lễ với Lý Cáp rồi nói. Tại hạ Phong Liễu Tam ra mắt công tử. Không biết phải xưng hô với công tử ra sao. Trên đời có đạo lý không đưa tay tát mặt kẻ tươi cười. Phong Liễu Tam thoạt nhìn cũng thuận mắt. Có vẻ phong phạm của nho giả. Không âm nhu cũng không thô lỗ. Làm cho người ta một cảm giác hài hòa tự nhiên. Lý Cáp cũng đáp lễ rồi nhẹ nhàng nói. Cứ gọi ta là công tử thôi. Vậy xin thưa công tử. Công tử nhà ta đã đánh tiếng muốn mua băng phách thần kiếm với vị cô nương này từ trước nhưng bọn thâu thiên thử lại tự tung tự tác đi trộm thần kiếm về. Công tử nhà ta không rõ tình huống nên cho dù có sai cũng là do quản thúc thuộc hạ không nghiêm chứ hoàn toàn không có ý muốn trộm bảo kiếm. Cho nên ta cầu xin vị công tử này và bạch cô nương thông cảm cho công tử nhà ta. Ta xin thay mặt công tử bồi tội với mọi người. Nói xong Phong Liễu Tam liền cung kính thi lễ với nữ hiệp áo trắng. Phong tiên sinh. Nạp Lan Bác nhíu mày không vui nói. Ngươi việc gì phải làm như vậy? Nữ hiệp áo trắng cũng vội phất tay nói. Thiết Phiến tiên sinh đã có lời như vậy thì việc này cũng coi như cho qua. Lý Cáp thừa biết chuyện này Phong Liễu Tam chỉ là lấy cớ để gỡ gạt lại chút thể diện cho Nạp Lan Bác. Trong lòng hắn cũng không khỏi càng thêm bội phục người này. Ngược lại hắn lại càng khinh bỉ Nạp Lan Bác không có cái lĩnh ngộ một phen khổ tâm của Thiết Phiến tiên sinh. Nếu nữ hiệp này không muốn truy cứu thì nể mặt Phong tiên sinh ta cũng không còn gì để nói nữa. Lý Cáp mỉm cười, đem đỡ Phong Liễu Tam đứng thẳng người. Lời vừa nói ra thì sắc mặt Nạp Lan Bác càng khó coi. Xem ra người ta còn coi trọng mặt mũi của Phong Liễu Tam hơn cả hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đoàn người của mình cong đuôi chạy thẳng. Phong Liễu Tam nghe được những lời Lý Cáp nói ra thì trong lòng cũng đành cười khổ. Hắn biết trong lòng Nạp Lan Bác vô cùng bất mãn, đang muốn rời đi thì lại bị Lý Cáp nắm lấy tay áo. Lý Cáp thì thầm nói. Phong tiên sinh tại hạ là Hổ Dương Lý Cáp. Nếu ngày sau ở nhà của Nạp Lan gia thấy khó chịu thì chi bằng đến Hổ Dương tìm ta. Dứt lời thì hắn nhìn Nạp Lan Bác mỉm cười nói. Tạm biệt công tử. Đường Trân, ngươi cứ đi từ từ kẻo té văng miệng răng. Hừ! Phong tiên sinh ngươi còn chưa muốn đi sao? Nạp Lan Bác xanh mặt nói. Phong Liễu Tam thần sắc không đổi, mỉm cười với Lý Cáp rồi xoay lưng đi về phía đám người Nạp Lan Bác. Lúc này Công Tôn Vô Viễn mới đi lên đài, hướng về chúng nhân nói. Các vị bằng hữu, hãy cùng vào trong trang viên nhập yến. Nói xong lại quay người ôm quyền với nữ hiệp. Bạch cô nương, lâu ngày không gặp rồi. Lý Cáp vội nói. Công Tôn công tử trong trang có đại phu chăng? Thỉnh giúp bọn Dương tỷ của ta trị liệu. Công Tôn Vô Viễn vội nói. Có. Người đâu? Mau dẫn bọn Dương nữ hiệp vào trong trang viên nghỉ ngơi, mau mau gọi đại phu đến. Dương Vi nghe vậy, đối Lý Cáp cùng Công Tôn Vô Viễn ôm quyền nói. Đa tạ Lý huynh đệ và Công Tôn công tử. Lý Cáp nói. Đều là người một nhà cả.